Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 760, chương 761, đem bản vương sủng phi đoạt lại. 11, nhân viên phục vụ liền vội vàng lên tiếng. Là như vậy, hai vị tiểu thư, các ngươi lại nhìn một chút cái khác đồ sứ đi. Các ngươi mới vừa chọn những thứ này đồ sứ. Rất không khéo, ngay tại nửa phút trước, bị người toàn bộ đặt trước. Toàn bộ đặt trước, Quý Ức cùng Đường Họa Họa giống như là nghe được biết bao không tưởng tượng nổi mà nói. Hai người liếc nhau một cái, với nhau theo với nhau đáy mắt đều thấy được kinh ngạc. Đồ sứ giá cả không thấp, bọn họ mới vừa nhìn chúng không có 10 cái, cũng có 7-8 cái. Toàn bộ quyết định tới, ít nói cũng muốn đại mấy trăm ngàn người dân tiền. Hơn nữa hết lần này tới lần khác chọn đều là các nàng nhìn chúng. Đây không khỏi cũng quá kỳ hoặc chứ. Suy nghĩ, Đường Họa Họa lại lên tiếng. Xin hỏi, là ai đặt? Nhân viên phục vụ xoay người, vòng quanh đồ sứ tiệm nhìn một vòng. Sau đó chỉ cách đó không xa một cái cổ chiếc ghế gỗ. Chính là vị kia đeo đồ che miệng mũi tiểu thư đặt. Quý Ức trước nhất nhìn sang, cứ việc nhân viên phục vụ chỉ người, mang theo khẩu trang cùng cái mũ, căn bản không nhìn thấy mặt, nhưng là từ vóc người trên, nàng vẫn là một cái liền nhận ra đó là có 2 tháng không thấy thiên ca. Coi như là Quý Ức không có chính mắt thấy mới vừa thiên ca đến rốt cuộc đã làm gì điểm cái gì. Nhưng nàng tại biết là thiên ca đặt trước những thứ kia đồ sứ sau, dùng đầu ngón chân cũng đoán được. Nhất định là nàng và Đường Họa Họa vào đồ sứ tiệm thời điểm bị thiên ca thấy được. Nàng một mực đều đang để ý nàng và Đường Họa Họa. Sau đó cố ý cướp ở trước mặt nàng, đem nàng nhìn chúng đồ sứ tất cả đều đoạt. Dĩ nhiên, mua đồ sứ sợ là giả, cho nàng thêm chặn là thực sự đấy. Quý Ức đáy mắt ánh sáng, trong nháy mắt thấp lạnh thêm vài phần. Nàng không có mở miệng nói chuyện, chẳng qua là đưa cho Đường Họa Họa một cái ánh mắt. Đường Họa Họa lập tức hiểu ý của nàng, hướng về phía nhân viên phục vụ lập tức cạn mở miệng cười nói. Làm phiền ngài, ngài đi làm việc trước đi. Chúng ta lại nhìn một chút cái khác. Được, hai vị tiểu thư, nếu như có nhu cầu gì, tùy thời gọi ta là. Nhân viên phục vụ mặt mỉm cười khom người chào, sau đó cung kính vạn phần lui ra. Chờ nhân viên phục vụ đi xa sau, Quý Ức cất bước, hướng về phía ngồi ở trên ghế, cầm điện thoại di động chính chơi đùa thiên ca đi tới. Tại Quý Ức còn không có đi tới trước mặt thiên ca thời điểm, thiên ca đã phát giác có người đến gần, nhấc lên mí mắt, hướng Quý Ức cùng phương hướng của Đường Họa Họa nhìn tới. Quý Ức giống như thiên ca đều mang theo khẩu trang, thiên ca giống như Quý Ức cũng liếc mắt nhận ra Quý Ức. Bởi vì khẩu trang nguyên nhân, Quý Ức không thấy được thần sắc trên mặt của thiên ca. Nhưng nàng có thể cảm giác được, thiên ca khóe môi, nhất định nở rộ vẻ đắc ý cười. Nàng bước chân không ngừng, mãi đến nàng đi tới trước mặt thiên ca thời điểm, thiên ca mới lấy lại điện thoại di động, lười biếng dựa vào ghế, hạ thấp giọng mở miệng, chọn chúng những thứ kia muốn tặng cho một lục đạo diễn lễ vật. Tất cả đều bị ta đoạt. Có phải hay không là đặc biệt nghẽn tim, đặc biệt buồn rầu, nghẽn tim cùng buồn rầu là được rồi. Thiên ca cười khẽ một tiếng, căn bản không đợi Quý Ức mở miệng, liền âm thanh mềm nhẹ lại lên tiếng. Ta cho ngươi biết, ta liền là cố ý. Ta tại ngươi vào tiệm thời điểm, liền thấy ngươi, ta liền cùng ở bên cạnh ngươi. Nhìn ngươi chọn chúng cái đó, liền lập tức cùng nhân viên phục vụ đặt cái nào. Ngươi muốn chọn lễ vật cho một lục đạo diễn, ta liền khăng khăng không để cho ngươi chọn thành. Nói xong, thiên ca không có lại để ý tới Quý Ức, mà là quay đầu nhìn về phía đi theo chính mình cùng nhau đi dạo phố tiểu trợ lý. Ngươi nói, chúng ta chọn như thế nhiều đồ sứ, đưa đâu cái cho một lục đạo diễn đây? Vừa nói, thiên ca một bên méo một chút đầu, đem mới vừa chính mình nghe lén được Quý Ức nói ra. Đưa cái đó sứ thanh hoa bình hoa, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,